ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 253, nói về ai mới là người được yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Galio đã đưa ra câu trả lời Richard cảm thấy bất lực và có chút đau lòng. Những lời này cho thấy Bạch Hiền hiện tại đang cố gắng gượng, nhưng ông không thể nói ra những câu tần tường vào xuyên trạch. Được, vì hiện tại ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, hình bóng của Siren và xuyên trạch hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chúng đang dần rời xa bờ biển, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Ông không muốn thấy một thế hệ trẻ phải gánh vác tất cả, nhưng Bạch Hiền lại càng cởi mở hơn. Trách nhiệm hồi sinh long tộc chỉ có hắn mới có thể gánh vác. Nếu điều này có thể trở thành một sức mạnh lớn trên con đường này, có thể gieo hạt giống tín ngưỡng rồng ở O, thì hắn cũng không uổng công đi chuyến này. Chỉ hy vọng Siren sẽ không gây ra thêm rắc rối gì nữa, Bạch Hiền thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng Siren vẫn còn chiêu bài. Từ xa, mặt biển xuất hiện một cột ánh sáng vàng rực rỡ thẳng tắp lên bầu trời, ngay lập tức làm nổ tung các đám mây xung quanh, ánh sáng trời nhanh chóng trở lại. Nhưng dự cảm không lành trong lòng Bạch Hiền lại một lần nữa dâng lên. Gào, âm thanh rồng gầm gừ, mang theo sự tức giận từ xa truyền đến. Ngay sau đó là hình ảnh xuyên trạch tức giận giấy lên sóng lớn đánh vào cột ánh sáng. Đuôi rồng quét qua, những giao nhân theo sau Siren đều bị quét bay ra ngoài. Chỉ riêng Siren là không thấy tăm hơi. Một trận xả chết, đến cả đám mây trên trời cũng phải rời khỏi khu vực biển này. Nhóm Mạnh Trương vội vàng bay trở lại. Từ trên không hạ cánh xuống bong tàu, khi tiếp đất đã hóa thành hình người, với vẻ mặt nặng nề nói. Siren đã trốn thoát, mặt của Hồ Phách cũng không tốt, cậu thiếu niên thường ngày luôn tươi cười giờ cũng đang nhăn nhó. Đó là lỗi của tôi, trên người anh ta có rất nhiều hoa văn, tôi không chú ý nhìn những hoa văn đó, hóa ra chúng kết hợp với những giao nhân bên cạnh anh ta thành một trận pháp, có thể trực tiếp đưa người đi. Mạnh Trương quay lại an ủi. Đây không phải lỗi của cậu, trận pháp này lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, linh khí ở đây đã không đủ để hỗ trợ cho trận pháp hoạt động. Vậy làm thế nào? Bạch Hiền có chút ngẩn ngơ, giao nhân đã chết, dùng sinh mạng làm tế phẩm đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt linh khí. Trong mắt Mạnh Trương cũng thoáng qua sự thương cảm, không biết vì sao, Bạch Hiền lại nghĩ đến giao nhân Kaya cũng kiêu ngạo như vậy. Trong trận chiến trước đó, Kaya chính là một trong những người cá bảo vệ bên cạnh Siren. Trước đây hắn luôn nghĩ những nhân ngư này chỉ học được khả năng hỗ trợ cho người khác, nhưng không ngờ công dụng thực sự của họ lại nằm ở nơi này. Tuy nhiên, ngay sau đó Mạnh Trương và Hồ Phách đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cùng với sự thả lỏng đột ngột trong biển tinh thần, một cơn mệt mỏi không thể cưỡng lại khiến Bạch Hiền hoàn toàn không chịu nổi. Hắn tựa vào cột buồm bên cạnh, lập tức mất đi ý thức. Chỉ còn lại một đám người hoảng loạn, chắc sắp rồi. Bên cạnh khoang y tế, vài người đang quây quần bên cạnh, mỗi người ngồi trên ghế nhỏ, sắc mặt nghiêm túc nhìn tình hình bên trong khoang. Trong số đó có một người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành đang bất lực an ủi những người khác, trên mặt có chút biểu hiện bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì cả, thực ra là Bạch Hiền đã ngủ say quá lâu, còn đám Đường Ninh thì tỏ ra rất sốt ruột nên luôn hỏi anh tình hình thế nào. Vì anh là người duy nhất trong lúc này có thời gian dành để kiểm tra tình hình của tướng quân Long tộc, Dung Hoài cũng cảm thấy thật bất lực. Kể từ khi trong trận hải chiến, Galio đột nhiên tỉnh lại và tiếp quản nhiệm vụ của anh, bảo vệ Lai Nguyên Trấn, nhiệm vụ của Dung Hoài đã dễ thở hơn nhiều, mỗi ngày cũng có chút thời gian để trò chuyện với Richard và những người khác, gọi hỏi về tình hình gần đây của O. Tất cả những gì biết được, đặc biệt là những hành động của gia tộc Murdoch, khiến Dung Hoài suýt nữa thì tức đến ngã ngửa, sau đó còn phối hợp với hành động của Richard để dọn dẹp sạch sẽ đám sâu bỏ trong trung tâm hành chính và những kẻ chỉ biết nhận tiền mà không làm việc. Tình trưởng là một trong những người tham gia chính, cho dù hắn bị gia tộc Murdoch đe dọa, cũng khó thoát khỏi kết cục bị cách chức, huống chi hắn rõ ràng biết chuyện này mà vẫn để yên. Ai mà ngờ được hai anh em Murdoch lại âm thầm làm ra nhiều chuyện như vậy chứ? Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là mối quan hệ lợi ích đơn thuần, nhưng điều đó không quan trọng. Kinh tế của hành tinh do gia tộc Murdoch quản lý khá quan trọng, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Gia tộc Lucania và gia tộc Phoenix liên thủ mạnh mẽ, hoàn toàn lật tẩy mặt nạ không hòa hợp. Cộng thêm vào đó là tích lũy và nền tảng của Dung Hoài. Đoàn thương mại của gia tộc Murdoch liên tục thay đổi người cầm quyền. Hiện tại, 70, đoàn thương mại và cửa hàng dưới quyền Murdoch đã thuộc về quản lý trung ương, đặc biệt là gia tộc Phoenix, phần còn lại phần lớn đã được Dung Hoài giúp quản lý, cho đến khi tìm được người thích hợp hoặc tinh trưởng mới thì mới chuyển giao, vì Dung Hoài không có ý định nắm quyền. Gần đây Richard bận rộn đến mức không ngơi tay, nhưng điều đó vẫn chưa hết. Mối quan hệ giữa giáo hội và tổ chức thủy thủ cũng không ít. Giáo hoàng đã quyết liệt thay thế nhiều giám mục và dọn dẹp một lượt giáo sĩ, đá tất cả những kẻ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn ra khỏi giáo hội. Ngoài giáo hội có không ít tiếng kêu gào và cầu xin, nhưng không ai để ý, mọi người đều rất bận, ai sẽ quan tâm đến bạn chứ? Dung Hoài nghĩ một cách lạnh lùng, khi ánh mắt chuyển sang đám Đường Ninh, anh lại mềm lòng, nhìn thấy nỗi lo lắng và quan tâm không hề che giấu của họ, không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng. Thật tuyệt, hồi đó mối quan hệ của bảy người họ cũng chân thành và nhiệt tình như vậy, mặc dù tuổi tác có sự chênh lệch, thậm chí có người có thể làm cha của những người khác. Dung Hoài vừa hồi tưởng vừa cười nhẹ, nhóm Đường Ninh nghi hoặc quay lại nhìn anh, Chu Ngạn thì hơi sốt ruột nói. Tướng quân Dung Hoài, đã 5 ngày rồi, Tiểu Hiền vẫn chưa tỉnh, thật sự không sao chứ, thật sự không sao. Dung Hoài bất lực trả lời, những câu hỏi như vậy đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trong mấy ngày này, mau tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, Dung Hoài không dám đảm bảo mình còn giữ được tính cách bình thản này nữa. Trong khoang điều trị, dung dịch dinh dưỡng đột nhiên sôi sục, sau đó chảy ra theo ống bên cạnh, động tĩnh này. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Dung Hoài cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là Đường Ninh. Rõ ràng là người đang ngồi dựa vào bậu cửa sổ với dáng vẻ thanh lịch, chân vắt chéo, cách xa buồng y tế nhất, nhưng lại giống như có khả năng dịch chuyển tức thời, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh buồng y tế, trở thành người đầu tiên đứng bên cạnh. Sau một chút im lặng, Dung Hoài hồi tưởng lại hình ảnh trước đó, tự cảm thấy đã hiểu ra điều gì, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Bạch Hiền vừa mở mắt đã bị vài khuôn mặt đứng bên ngoài buồng y tế làm cho giật mình, hắn không cảm xúc nhìn họ, trong đầu gần như ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, bất lực vẫy tay ra hiệu cho họ tránh ra một chút. Nhấn nút bên cạnh, nắp buồng y tế mở ra, tấm chắn bên cạnh cũng được hạ xuống, Bạch Hiền vừa ngồi dậy đã bị ôm chầm lấy. Tiểu Hiền, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, Tiểu Hiền, vì vị trí của Đường Ninh quá thuận tiện, hắn trở thành người duy nhất ôm chặt Bạch Hiền, chỉ là giọng nói hơi kiệm lời của hắn hoàn toàn bị đám người ồn ào phía sau che khuất. Nếu không phải Bạch Hiền có đôi tai nhạy bén, thật sự sẽ không nghe thấy tiếng gọi bị nén lại của đối phương. Bạch Hiền vừa cảm thấy mềm lòng vừa thấy buồn cười, ánh mắt liếc về phía Dung Hoài đang xem kịch, chỉ cảm thấy hơi nóng bừng lên, đẩy người đang ôm mình ra. Được rồi, em có sao đâu, đám Đường Ninh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng, im lặng lùi lại 2 bước, Bạch Hiền như thể hít được không khí trong lành, hít vào 2 hơi rồi thở ra thật mạnh, sau đó ngồi thẳng lên. Nói đi, tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi? Đúng 5 ngày. À không, là 5 đêm và 6 ngày. Chu Ngạn lập tức đáp lại. Vậy mọi chuyện đã xong hết rồi à? Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi. Dù sao Dung Hoài vẫn đang ở đây thư thả như vậy, chẳng lẽ tình hình ở O đã được ổn định rồi sao? Thật sự đã bị Đường Ninh nói trúng, cậu vừa tỉnh dậy đã hỏi những chuyện này. Việt Trạch trêu chọc nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Tình hình hiện tại đã ổn định. Dù sao ba ông lớn cộng với Dung Hoài và Galio, hai vị tướng quân hợp tác với nhau, muốn không ổn định cũng khó mà được. Điều khiến họ sốc không phải là sự tỉnh dậy và tốc độ phục hồi của Galio, mà là giáo hoàng Clytemnestra. Hành động quyết đoán của bà ấy không hề chậm hơn Richard và Diadma. Ba người chỉ trong thời gian ngắn đã tạo thành một lực lượng mới, dẹp tan những kẻ không được quản lý trước đó. Điều này dẫn đến tình hình hiện tại ở O khá ổn, không làm chậm trễ các hành động quản lý và phát lệnh chính thức. Galio tướng quân cũng tỉnh rồi. Bạch Hiền sau khi ngạc nhiên lập tức phản ứng lại, niềm vui cũng hiện rõ trên mặt. Đúng vậy, người ta còn đến thăm cậu khi cậu đang hôn mê nữa. Rebecca nói với giọng u uất, vì khi Galio đến thăm Bạch Hiền, ông chỉ nhìn thẳng vào tình trạng của cậu, thậm chí không dành cho cô một ánh nhìn, khi quay lưng định rời đi mới bất ngờ phát hiện ra cô. Gật đầu chào rồi lại đi. Ông đến vội vàng rồi lại đi vội vàng, không mang theo bất kỳ một học trò nào. Dáng vẻ u oán của Galio gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Bạch Hiền cười ngốc nghếch vài tiếng, quay đầu muốn từ chối lời của cô. Đường Ninh rất đúng lúc giúp hắn xuống một bậc thang. Tướng quân Galio cũng rất bận. Ông ấy phụ trách khôi phục trật tự ở Lai Nguyên Trấn và Tề Ngư Thôn. Hai nơi bận rộn nhất đã được ông ấy xử lý rồi. Bạch Hiển nghe xong lại có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của ông ấy có chịu nổi không? Thực sự là trước đây hình dạng của Galio quá thê thảm, dáng vẻ gầy gò đến mức khiến người ta thấy thương xót. Tôi thấy tình trạng sức khỏe của ông ấy so với trước đây lúc hôn mê thì như trời với đất, trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, cũng không gầy yếu như trước nữa. Lăng Vị suy nghĩ một chút, đáp lại lời Bạch Hiền. Bạch Quỳnh đột nhiên lên tiếng, tôi nghĩ ông ấy có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình, em thấy sao, Tiểu Hiền? Bạch Hiền, nhị ca, anh nói cho rõ ràng một chút, em biết mình sai rồi. Tác giả có lời muốn nói, Rebecca, đúng vậy. Ánh mắt sư phụ đã không còn nhìn thấy sự tồn tại của tôi nữa. Hụt hẫng JPG. Cách chương.